Điện Vương ở Dề, chương 258, sao không dám ra tay à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diệu Thần sắp xếp người đi mua vé máy bay ngay lập tức. Chẳng qua là, vé máy bay ngày hôm nay đã hết. Lý Diệu Thần đã vận dụng toàn bộ nguồn lực, điều động một công ty hàng không để có một phi cơ riêng. Đặc biệt dành riêng cho chuyến bay của Diệp Đông. Giờ này phút này, rất nhiều người bên trong máy bay dự phòng đang bận rộn chuẩn bị đồ uống, hoa quả, đồ ăn nhẹ vân vân. Thậm chí, ngay cả tổng giám đốc của công ty hàng không này cũng đang bận rộn chuẩn bị. Còn Diệp Đông trước tiên trở về biệt thự số 1, lấy kim tu nhân sâm. Nếu anh có thể tìm được một loại dược liệu tương xứng, Diệp Đông sẽ ở lại Điền Nam luôn, luyện chế dược liệu thành nước thuốc, dùng nó để luyện hóa. Cậu Đông, vệ sĩ của núi Tê Hà nhìn thấy Diệp Đông đến, đều hết sức cung kính chào hỏi. Diệp Đông cũng chỉ mỉm cười, từ trên xe đưa trực tiếp hai cây thuốc lá cho bọn họ. Hai vệ sĩ nhìn thấy thì cảm thấy lo sợ, nhìn thấy Diệp Đông đã đi xa. Trong lòng bọn họ vừa cảm thán vừa kính nể, cậu Đông là người đứng trên cao chỉ có thể ngước nhìn. Ở trước mặt cậu ấy, chúng ta chỉ như những con kiến bình thường. Chỉ là, không ngờ cậu Đông lại tôn trọng chúng ta như vậy. Đây mới thật sự là một người làm nên nghiệp lớn. Trong lòng hai vệ sĩ hết sức cảm khái. Đúng lúc này, quản lý nhóm vệ sĩ đi đến. Tách tách, quản lý nhóm vệ sĩ hướng về bọn họ đưa tay làm hành động chụp hai tấm ảnh. Tất nhiên, đây chỉ là hành động anh em thân thiết đùa giỡn mà thôi. Hai tên nhóc xấu xa. Sao lại thừa người ra như vậy? Anh với hai chú đi tuần tra một lần. Quản lý nhóm vệ sĩ nói xong, đột nhiên chú ý vào cây thuốc lá trên tay hai vệ sĩ. Hai tên nhóc các cậu, thế mà lại có loại thuốc lá thượng hạng này. Chẳng qua là hút thuốc trong giờ làm việc. Dựa vào quy định của gia chủ là sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc đấy. Chuyện này, anh không thể giấu giếm làm bộ như không biết được. Dù sao, hai người các cậu phụ trách gác căn biệt thự số 1. Không thể qua loa đại khái được. Hai người các cậu muốn giải thích gì không? Hai vệ sĩ nói. Chỉ là, đại ca, nếu thuốc lá này là cậu Đông cho chúng em thì sao? Quản lý nhóm vệ sĩ nhất thời sửng sốt. Nói, các cậu đừng vì sợ phạt tiền mà nói dối đó chứ. Chúng ta có thể được gia chủ tin tưởng, cho tiền lương gấp đôi. Ở đây phụ trách canh gác cho cậu Đông, cũng là may mắn lắm rồi. Chúng ta phải nghiêm túc tuân thủ quy định của gia chủ, không phụ sự gửi gắm của gia chủ. Một vệ sĩ trong đó nhanh tay lấy điện thoại di động ra, bấm vào camera theo dõi. Đại ca, chúng em làm sao dám lấy cậu Đông ra nói dối được? Anh xem, con đường này khắp nơi đều có camera theo dõi. Cho nên một màn vừa rồi tất nhiên là đã được quay lại. Sau khi quản lý nhóm vệ sĩ nhìn thấy, hai mắt không tin được mở to. Nếu là cậu Đông tặng các cậu, đương nhiên các cậu có thể nhận. Hơn nữa còn có thể hút. Có thể cho đại ca các cậu hút một điếu được không? Vẻ mặt quản lý nhóm vệ sĩ hết sức hâm mộ nói. Đại ca, đây là cậu Đông cho chúng em. Chúng em cũng không nỡ hút. Chúng em phải giữ lại để chờ vào dịp Tết mới lấy ra hút. Hai vệ sĩ như lấy được châu báu nói. Quản lý nhóm vệ sĩ nói. Vậy thế này đi. Buổi tối, anh mời hai người các cậu đi massage. Chúng ta lấy hai bao thuốc lá này hút. Đối với quản lý nhóm vệ sĩ mà nói, loại thuốc lá này anh ta cũng có thể mua được. Nhưng điều quan trọng là đây là thuốc lá do chính tay cậu Đông tặng đấy. Được rồi. Nếu đại ca đã nói thì cứ như vậy đi. Chẳng qua là phải đi thiên hạ nhất phẩm mới được. Đúng vậy, nơi thấp kém không xứng với thuốc là mà cậu Đông tặng đâu. Diệp Đông có thính lực kinh người. Cho dù là rẽ đi nơi khác, cách xa 400-500 mét cũng có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy người bọn họ. Đối với tình cảm chân thành này của bọn họ, Diệp Đông chỉ đơn giản cảm thấy vui vẻ, thản nhiên cười. Song song với điều đó, Diệp Đông cũng đã nhận ra, trong biệt thự số 1 có tiếng hô hấp đều đều, hơn nữa còn là tiếng hô hấp của Lý Tâm Di. Tâm Di tham dự hội nghị ở Hồi Xuân Đường đã về rồi sao? Chắc là cô gái nhỏ này nghe được tin mình muốn đi Điền Nam nên vội vàng trở về. Trên mặt Diệp Đông lộ một nụ cười xấu xa. Rất nhanh, Diệp Đông đi vào trong biệt thự. Vừa bước vào biệt thự, trên người Diệp Đông tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo, mạnh mẽ, bởi vì trong phòng khách của biệt thự không chỉ có một người, là một người phụ nữ lúc trước không có dao động hơi thở nào. Nhưng giờ phút này, cũng tản ra một luồng sát khí lạnh lẽo, siêu mạnh, thậm chí có thể nhìn thấy được. Dáng người phụ nữ này rất hấp dẫn, vô cùng nóng bỏng, thú vị, chỉ là không nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ này. Bởi vì trên mặt cô ấy mang một cái mặt nạ màu bạch kim, mà chất liệu của mặt nạ này là từ gỗ tạo thành. Trên phần trán của mặt nạ viết hai chữ, Linh Diệt, cô ấy chính là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Linh Diệt. Chuyện nữ phụ, nếu cô ấy đã đến đây tất nhiên mang theo ý đồ không tốt. Nhưng quanh thân Diệp Đông tỏa ra sát khí vô hạn. Thế nhưng Diệp Đông cũng không dám hành động tùy tiện. Theo như bình thường, hiện tại Lý Tâm Di chắc chắn phải hết sức lo lắng. Tim phải đập nhanh, TH ở dốc nặng nề mới đúng. Chỉ là, nhịp tim Lý Tâm Di vẫn vững vàng, hô hấp vẫn đều đều. Diệp Đông đã tinh thông sách cửu huyền, tự nhiên có thể đoán ra, Lý Tâm Di đã bị chuốc loại thuốc nào đó. Vì thế nên nhịp tim của cô ấy bị kìm nén, tiếng thở chậm chạp, hơn nữa đây nhất định là thuốc độc, một loại thuốc độc cực kỳ mạnh, cực kỳ thâm độc, chỉ có điều, đối với Diệp Đông mà nói, ngay tại thời điểm này anh đã phân tích được độc tính của các vị thuốc trong loại thuốc độc này. Thế nên, anh không quá lo lắng về loại thuốc độc này. Nhưng, có một điều lại khiến Diệp Đông hết sức kiêng kỵ. Bởi vì, lúc này trong tay thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt nắm một sợi dây đồng giống như tơ nhện. Sợi dây đồng này đang cột vào cổ của Lý Tâm Di. Đối phương có cấp bậc hóa kình đỉnh phong. Chỉ cần kích phát nội lực làm rung dây đồng, có thể trực tiếp cắt đứt cổ của Lý Tâm Di. Ngay lúc này, thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt mở miệng. Ha ha, Vương Chủ Thiên Cơ danh tiếng vang dội. Ngài có thể diệt sạch tổ chức sát thủ Linh Diệt của tôi. Hiện tại sao lại không dám ra tay với tôi? Thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt có giọng nói rất mềm mại. Thậm chí còn khiến người nghe cảm thấy hết sức êm tai. Cực kỳ quyến rũ, tuy trên mặt cô ấy mang mặt nạ, nhưng cho dù là ai chỉ cần nhìn thấy thân hình của cô ấy cùng với giọng nói tuyệt vời này cũng có thể tưởng tượng được người phụ nữ này chắc hẳn là một người có nhan sắc tuyệt trần. Thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt này đương nhiên cũng biết danh tiếng của Vương Chủ Thiên Cơ. Nhưng cô ấy chưa bao giờ gặp anh, chỉ là nghe thấy mà thôi. Vương Chủ Thiên Cơ, uy danh vang dội, trấn áp giới sát thủ. Đưa tầng lớp lính đánh thuê lên một tầm cao mới. Thậm chí nghe nói người này còn có y thuật cực kỳ tinh diệu. Gần đây tổ chức Thiên Cơ đột nhiên ẩn mình, khiến tất cả mọi người nghi ngờ. Suy đoán không biết nguyên nhân tại sao. Bây giờ thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt rốt cuộc cũng đoán được nguyên nhân. Đơn giản là Vương Chủ Thiên Cơ đã rời khỏi Thiên Cơ. Tiến vào Hoa Quốc, không còn sự xuất hiện của Thiên Cơ. Nên các tổ chức sát thủ khác đã có nơi được tung hoành, phát triển mạnh mẽ, danh tiếng được quật khởi. Tổ chức sát thủ Linh Diệt cũng là một tổ chức lớn nổi tiếng gần đây. Đã lọt vào top 5 tổ chức sát thủ thế giới trong bảng xếp hạng mới nhất. Chỉ là Linh Diệt hiện tại đã biến mất, bị đào hết tất cả nền móng. Thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt đi đến Hoa Quốc, tìm được nơi lúc trước chấp hành nhiệm vụ ở Hoa Quốc. Hiện giờ lại bắt cóc Lý Tâm Di. Cách chương.